Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dụ. Lão mỉm cười và nói: Thạch Mộng, hôm nay ngươi đến đây có chuyện gì? Đương nhiên là có việc. Miệng chàng vừa đáp vừa nghĩ, chàng đến đây có lời mời của Băng Cơ Thường Nga. Nhưng dường như Băng Cơ Thường Nga cố ý giấu giếm lão tổng giám này nên chàng không tiện nói ra. Chàng chuyển niệm lạnh lùng rồi đáp: Diệp Quy, hãy mời Đế Hậu ra đây gặp ta, ta có việc tìm Đế Hậu. Băng Hậu à, ngươi đến tìm Băng Hậu? Đúng vậy. Hai mắt của Diệp Quy đảo lộn liên hồi, lão nhe răng cười nói: Ngươi tìm Băng Hậu có việc gì? Lão phù muốn nghe được chăng? Không cần thiết phải nói với lão. Diệp Quy hốt nhiên lùi lại hai bước. Băng Hậu và đế quân đã xuất du, không có mặt ở Hoa Sơn trong lúc này. Thạch Mộng đang định vạch mặt lão giấu giếm, hốt nhiên có tiếng cười nhẹ, bóng áo lục lay động. Băng Cơ Thường Nga đã dẫn theo ba tỳ nữ Lục Nghi, Lục Linh và Lục Yến quyển chuyển bước ra. Bà nói liền: Ông dám không nên giấu y làm gì, có ta đây. Diệp Quy cung thân thi lễ. Tiểu tử này vốn là kẻ địch của đế quân, y đến đây với ý bất minh, bất đắc dĩ thuộc hạ phải tìm cách cáo từ. Thạch Mộng cất tiếng cười ha hả: Khéo nói là bất đắc dĩ, chứ không phải do lão tự chủ trương. Băng Cơ Thường Nga âu yếm nhìn Thạch Mộng. Thạch Mộng, ngươi có biết vì sao ta cho gọi ngươi lên đây không? Kim điện tổng giám Diệp Quy kinh quản kêu lên: Băng Hậu là do phu nhân gọi y lên đây sao? Đúng vậy. Sắc mặt của lão tổng giám trầm xuống. Chuyện này nếu đế quân biết được. Lão không cần nói hết câu, Băng Cơ Thường Nga đã cắt lời: Im đi. Diệp Quy đột nhiên trừng mắt gầm lớn: Băng Hậu, khi đế quân lâm hành có giao trọng trách cho thuộc hạ, thuộc hạ không thể không thay quyền đế quân giữ yên pháp quy. Băng Cơ Thường Nga nổi giận: Lão Diệp Quy này càng rỡ. Trấn điện nhị tướng đứng bên cạnh sững người lúng túng. Sự tương tranh tức kim điện tổng giám và Băng Hậu căng thẳng như vậy, chúng biết nghe lệnh ai? Riêng Thạch Mộng và Nhạc Dương Dương vẫn bàng quan coi như là cuộc náo nhiệt bình thường. Hốt nhiên Băng Cơ Thường Nga xoay đầu hỏi Thạch Mộng: Thạch Mộng, phải chăng ngươi vẫn giữ ý muốn biết về thân thế? Thạch Mộng chấn động toàn thân biến sắc. Chàng rất sợ Băng Cơ Thường Nga, đúng là vợ của Lý Chiêu Thật. Còn tên đương kim võ lâm đế quân chỉ là tên mạo xưng. Chàng liền gật đầu, nhưng chân bất giác lùi về phía sau hai bước. Đặc Dương Dương nhận ra tâm trạng mâu thuẫn của chàng, bèn nhẹ giọng nói: Thạch tiểu đệ, chuyện đã đến thế này, tiểu đệ nên nhìn thẳng vào sự thật. Chàng nghiến răng đáp: Xin được nghe phu nhân chỉ giáo. Băng Cơ Thường Nga lên tiếng: Trước đây ta nói với ngươi những gì, ngươi còn nhớ hay không? Chàng vẫn nhớ Băng Cơ Thường Nga từng nói, chừng nào chàng đủ bản lĩnh đánh bại Võ Lâm đế quân, bà liền nói cho biết thân thế của chàng. Trái lại bà thà chết chứ không chịu nói. Chàng gật mạnh đầu: Nhớ, hôm nay không lý Lý Chiêu ở đây. Băng Cơ Thường Nga trầm sắc mặt: Nhưng hôm nay ta đã đổi ý rồi. Sao lại đổi ý, phu nhân? Băng Cơ Thường Nga lạnh lẽo quét một quan nhìn Diệp Quy: Nếu trong một chiêu duy nhất ngươi có thể giết chết được Diệp Quy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kim điện tổng giám Diệp Quy kinh quản thất sắc, râu tóc bạc phơ của lão ta đứng cả lên. Lão gầm lớn: Băng Hậu điên rồi ư? Băng Cơ Thường Nga cũng quát: Ta không hề điên. Diệp Quy giống lên điên cuồng: Phu nhân không điên sao lại phản bội đế quân? Băng Cơ Thường Nga lạnh như băng: Võ Lâm đế quân là ai? Lý Chiêu. Lý Chiêu là ai? Băng Hậu, phu nhân đừng nên tra hỏi nữa. Lý Chiêu chính là phu quân của phu nhân chứ còn ai? Băng Cơ Thường Nga cười lớn: Ngươi lầm rồi. Phu quân của ta tuyệt không phải là Lý Chiêu. Kim điện tổng giám Diệp Huy càng thêm kinh dị ngẩn người ra. Băng cơ thường Nga bình thản, bà nói tiếp: người mang danh võ lâm đế quân mà các ngươi vẫn nhìn thấy là phu quân của ta, đúng vậy, nhưng hắn tuyệt không phải có cái tên là Lý Chiêu. Trong kim điện này chỉ có ta và kim điện mật sứ tổng quản là biết điều ấy, ngoài ra không có người thứ ba nào biết. Bọn kim điện tổng giám trấn điện nhị tướng cũng ngây người ra đứng như trời trồng. Ban cơ thường Nga trầm sắc mặt xuống rồi hỏi ngược lại: Diệp Quy, người có biết không? Diệp Quy bật tiếng cười ha hả như điên cuồng. Bìa đặt chối tài, Diệp Quy ta không thấy tình. Ban cơ thường Nga gật đầu: ta muốn mở cho ngươi một sinh lộ, nhưng ngươi lại từ chối, thế thì chớ trách ta. Thạch Mộng, trong vòng một chiêu hãy giết chết lão, ngươi sẽ lập tức được biết thần thế của mình. Thạch Mộng cười lớn nói: chuyện ấy dễ như trở bàn tay. Dứt lời chàng giọt thân đến gần kim điện tổng giám Diệp Huy, lão quát dữ dội: trấn điện nhị tướng, bắt giữ tiểu tử này. Băng hậu quát mắt lên nói: ai dám? Trấn điện nhị tướng không cách nào tuân lệnh, phải nghe lời tổng giám ư, hay nghe lời của băng cơ thường Nga. Bất giác chúng vẫn đứng yên bất động. Trong chớp mắt ấy, Thạch Mộng đã tiến đến trước mặt của Diệp Quy. Chàng lạnh lẽo cất tiếng: Diệp Quy, lão theo tên mạo nhận võ lâm đế quân làm ác đã nhiều, chết cũng là đáng kiếp, nhưng nể lão niên kỷ quá cao, ta cho phép lão chết được toàn thây. Chàng bước đến từng bước một tiến gần về phía Diệp Quy. Lão tổng giám liên tiếp thối lui, chàng lại nói: Diệp Quy, nếu như lão tiếp được một chiêu của ta, Thạch Mộng ta thề không xuất chiêu thứ hai. Hai mắt của lão tổng giám như dán lên người của Thạch Mộng, hầu như trong lòng của lão tức giận đã lên đến cực điểm, nhưng lại e sợ vì biết công lực của chàng cao hơn một bậc. Đột nhiên lão hỏi lớn: trấn điện nhị tướng, vừa rồi hai người tiếp được y mấy chưởng vậy? Hai chưởng. Diệp Quy nghiến răng xích lên: được, tiểu tử, người xuất thủ đi. Nếu Diệp Quy ta không tiếp nổi người một chưởng, có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Mái tóc bạc phơ của lão tổng giám dựng ngược lên, song chưởng của lão đặt ngang, thân pháp hơi trầm xuống, hiển nhiên đang đề vận toàn bộ công lực bình sinh. Thạch Mộng cũng không dám sơ ý, muốn biết thân thế chàng, tất phải hạ gục đối phương trong một chưởng duy nhất. Chàng ngấm ngầm vận đề đại thừa thiền công lên đến 10 thành công lực. Chàng hơi cúi mặt trầm ngâm thoáng chốc rồi lại nói: xin điệp tổng giám hãy cẩn thận. Song chưởng của chàng lập tức đẩy ra, chưởng phong tuyệt không một tiếng động gió nào. Kim điện tổng giám kinh ngạc, Thạch Mộng quát lớn: tiếp chưởng. Diệp Quy vừa mới ý thức chưởng lực kình phong của chàng đã phát xuất. Tiếng quát của chàng chưa dứt, song chưởng đã điên cuồng cuốn tới. Bình! Một tiếng như trời long đất lở. Thân hình của Diệp Quy đang trầm xuống một thước, hai mắt lồi ra. Nửa giây sau, lão mới rú lên một tiếng thảm khóc. Mắt mũi tai miệng đều giọt máu, đầu gục xuống đất, không dậy nổi nữa. Trên đỉnh Ma Thiên Phong không một tiếng người, im lặng đáng sợ. Sau nửa giây, băng cơ thường Nga mới thở phào nói: Thạch Mộng, người giỏi lắm. Càng thu công lực, mặt nghiêm lại: thần thế của ta thế nào? Băng cơ thường Nga vẫy tay đuổi lôi ba nữ tỳ rồi mới quay lại: đến đây với ta. Thạch Mộng bước tới theo chân của băng cơ thường Nga, dẫn chàng và Nhạc Dương Dương đi vòng con đường nhỏ vào tử cốc. Bà đến gần vách núi giam giữ lão nhân xấu xí, cất tiếng gọi lớn: thư phu! Thư phu tiếng Hán lúc bấy giờ gọi là anh rể. Hai tiếng thư phu khiến toàn thân của Thạch Mộng chấn động, bao nhiêu ý thức tức thì tan biến. Bà ta không phải là băng cơ thường Nga, mà chỉ là em gái của băng cơ thường Nga. Vì hai chị em băng cơ thường Nga rất giống nhau, do đó đã mạo xưng băng cơ thường Nga, người võ lâm làm sao biết được. Trong vách núi kia không nghi ngờ gì nữa, chính là võ lâm đế quân Lý Chiêu. Chân chính già như vậy, Thạch Mộng chính là con của lão nhân ấy. Khi chàng mới ra đời, để tránh cho chàng không bị tên giả võ lâm đế quân hãm hại, cha chàng mới gửi chàng cho Như Yên Sư Thái nuôi dưỡng ở chùa Long Ẩn. Thạch Mộng hiểu ra mọi chuyện, toàn thân của chàng rung lên bần bật. Chân của chàng như nặng ngàn cân, đứng yên một chỗ chỉ đưa hai ánh mắt, như hai ánh đèn nhìn vào cửa thạch thất. Thạch Mộng, mau đến đây. Chàng đứng yên như tượng gỗ, dần dần hai mắt của chàng mơ hồ bi thảm như bật máu. Đó không phải là nước mắt, mà đó chính là máu. Đột nhiên chàng rống lên một tiếng thê thảm, phun ra một búng máu tươi rồi ngã xuống đất. Băng Cơ Thượng Nga kinh hoàng kêu lên: "Thạch Mộng, ngươi sao vậy?" Lạc Dương Dương đứng bên cạnh, thê lương hạ giọng nói: "Y đã biết minh bạch tất cả rồi." "À." Lạc Dương Dương bước đến dỗ vào mấy huyệt đạo của Thạch Mộng. Chàng tỉnh lại rú lên điên cuồng: "Cha ơi, mẹ ơi." Thân hình của chàng nhảy tuôn đến cửa thạch thất, bi ai cất tiếng khóc. Nước mắt của chàng vàng vụa tuôn ra thất thanh khóc lớn, khiến cho ai nấy cũng bị xúc động, cứ để cho mặt chàng khóc. Sau một lúc lâu, một bàn tay yếu đuối đặt lên đầu của chàng: "Hài tử, nín đi, con đã lớn như thế này rồi sao?" Chàng đưa mắt nhìn lên gương mặt xấu xí nhầy nhụa. Thiền tính phụ tử kích động chàng, không quản gì nó xấu xí, chàng ôm chầm lấy phụ thân. Nước mắt lại tuôn như mưa, miệng chàng ấp úng: "Mẫu thân, mẹ." Băng Cơ Thượng Nga và Nhạc Dương Dương nhìn thảm cảnh của chàng cũng rơm rớm nước mắt. Chính ngay lúc ấy, Lại Hòa Thượng Dương phi thân gấp đến. Lạc Dương Dương nghênh đón: "Có việc gì mà Lại Dương binh gấp rút vậy?" Lại Dương đáp: "Nơi này không phải là chỗ ở lâu, mời chư vị tạm về bí phủ dung thân." Nhạc Dương Dương lấy làm kỳ: "Lại Dương huynh, làm sao biết chúng ta ở đây?" Lại Hòa Thượng Dương đưa tay chỉ ra tử cốc: "Huynh đài nhìn kìa." Lạc Dương Dương quay đầu nhìn, một bóng trắng lay động chớp nhoáng. Lại Dương Dương nói tiếp: "Sự thật tại hạ và chủ nhân theo sau các người đã lâu rồi." Lạc Dương Dương ạ lên một tiếng, bước đến gần Thạch Mộng và Lý Chiêu. Bây giờ lão nhân Lý Chiêu nhu hòa nói: "Hài tử, tên con là Thạch Mộng ư? Từ nay về sau, con nên khôi phục họ thật của con, đổi tên lại là Lý Mộng." Chàng bi thiết đáp: "Dân thưa gia gia, con họ Lý, đến hôm nay con mới biết họ Lý thật của mình." Lúc ấy Lạc Dương Dương đã bước đến bên cạnh chàng, báo cho chàng biết ý kiến vừa rồi của Lại Hòa Thượng Dương. Lý Mộng suy nghĩ rồi hỏi lại: "Còn Bạch Hàm Như đâu?" Lạc Dương Dương lắc đầu: "Không biết vì sao Bạch cô nương chưa đến." Sau một lúc Lý Mộng mới lắc đầu: "Bí phủ không phải là nơi có thể dung thân. Hôm nay mọi việc đã minh bạch. Tên mạo xưng Lý Chiều vốn trước đây cư ngụ rất gần bí phủ, tất hắc thông thạo đường lối, chúng ta không tiện ở đó." Đột nhiên Lý Chiêu hỏi chàng: "Hài tử, con đang thương lượng việc gì? Vị này là ai?" Lý Mộng nhìn Lạc Dương Dương. Hốt nhiên Lạc Dương Dương bước đến tới trước mặt của Lý Chiêu rồi hạ giọng nói: "Lý huynh, huynh hãy nhìn kỹ xem đệ là ai." Vừa nói Lạc Dương Dương kéo tấm khăn bịt mặt xuống. Lý Chiêu gật gù nói: "À, ta dự đoán tất cả các hạ các người tính toán ra sao?" Lạc Dương Dương lên tiếng đáp: "Lý huynh, chúng ta dự định đưa huynh đến một nơi khác, không biết ý của Lý huynh như thế nào." Không ngờ câu ấy khiến cho Lý Chiêu nổi trận lôi đình: "Nói gì? Lý Chiêu ta vốn là chủ nhân của Hoa Sơn, ai có quyền buộc ta cư trú nơi khác? Ta không đi đâu hết, 20 năm chưa hết, ai có quyền tước bỏ đế vị của Lý Chiêu ta? Bây giờ công lực của Lý Chiêu đã bị phế bỏ, không ngờ lão vẫn quật cường đến như vậy." Dường như vẫn còn tức giận, Lý Chiêu gọi lớn: "Lạc Dương Dương, có tiểu đệ." Lý Chiêu kích động nói: "Ngay bây giờ bản đế quân ta phong cho ngươi làm kim điện mật sứ, mau mau triệu tập Bát Dương đến đây để giữ gìn bảo vệ ngôi đế võ lâm, bàn bố quy thế của chúng ta." Lạc Dương Dương không khỏi ngẩn người. Lý Mộng trái lại vui mừng khôn xiết: "Gia gia, con rất vinh dự vì có gia gia." Lý Chiêu lớn giọng: "Hài tử, từ nay con sẽ là tổng giám kim điện của bản đế quân. Mau mau quét sạch bọn ma đầu, còn ở trong kim điện nghênh tiếp bản đế quân về cung." "Vâng, thưa gia gia." Lý Chiêu nhìn qua Lại Hòa Thượng Dương trầm giọng: "Bên ấy phải chăng là Lại Hòa Thượng Dương?" Lại Hòa Thượng Dương lướt thần đến cùng kính: "Lý thí chủ, Lại tử có mặt." Hốt nhiên Lý Chiêu bật cười ha hả: "Trời lại giúp ta, Lại Dương tạm thời giữ chức hộ pháp cho bản đế quân, Lại Dương có ưng thuận không?" Lại Hòa Thượng Dương lẩm bẩm: Lý thí chủ, Lại Dương đã có chủ nhân. Đột nhiên ngay lúc ấy một bóng trắng phi thân giọt đến, chính là Bạch Hàm Như. Nàng vừa hiện thân bỗng Lý Mộng có phần căng thẳng hẳn lên. Vì chàng không biết ý nàng ra sao, nàng có tha thứ cho chàng hay không. Thực tế câu chuyện vừa rồi đối với nữ nhân là chuyện cực khó tha thứ. Lý Mộng thu hết dũng khí gọi lớn: Như Thư. Bạch Hàm Như đưa ánh mắt trắng nhìn chàng hừ một tiếng: Thạch Mộng, ngươi biết lỗi rồi chứ? Thạch Mộng thấy nàng cất lời, tự biết sự việc đã có hy vọng, liền nhỏ giọng nói: Tiểu đệ họ Lý, tên là Lý Mộng, chứ không phải là Thạch Mộng. Bạch Hàm Như không chú ý đến lời chàng, nói liền: Ta đã có gặp Xà Cơ. Lý Mộng bật miệng ạ một tiếng: Cô nương ấy ra sao rồi? Đó là một cô nương đáng thương, Như Thư chớ nên khinh ghét nàng. Nàng chỉ mong môn phái Xà Tiên không bị tuyệt hậu, vì vậy... Nói đến câu ấy, sắc mặt chàng đỏ gai. Bạch Hàm Như bật cười nói: Ai khinh ghét nàng ấy, người có tự đi hỏi nàng thì ắt biết. Đột nhiên nàng chỉ tay ngoài cửa cốc, xuất hiện một bóng nhân ảnh uyển chuyển phi thân tới. Lý Mộng hân hoan, vì đó chính là Xà Cơ Ngọc Trân. Bạch Hàm Như cười nhẹ nói: Mộng đệ, Thư Thư đã tha thứ đệ việc ấy, nhưng sao đệ lại từ bỏ nàng? Nếu như thật nàng sẽ sinh nở, cố nhiên sẽ là hậu duệ của Xà Môn, nhưng đồng thời cũng là con của đệ. Lý Mộng á khẩu không đáp. Trong thoáng chốc, Xà Cơ đã đến bên cạnh của Lý Mộng. Nàng cất tiếng nói trước: Thạch Mộng, cuối cùng ta lại gặp nhau, người không quán trách ta chứ? Hốt nhiên Lý Mộng cả cười: Tên ta là Lý Mộng, có gì mà ta phải quán trách? Lại đây, hai cô nương sẽ gặp gia gia ta là đương kim võ lâm đế quân Lý Chiêu. Gương mặt nhầy nhụa xấu xí của Lý Chiêu khẽ nhếch một nụ cười, khiến nó càng thêm méo mó dễ sợ. Xà Cơ và Bạch Hàm Như đồng thời thi lễ ra mắt Lý Chiêu. Lão nhân nhìn hai nữ nhân, rồi lại nhìn sang Lý Mộng. Nhị vị cô nương có bằng lòng ở lại kiềm điện với lão phu? Xà Cơ đáp nhỏ: Dạng hạnh, mong được lão bá tín nhiệm. Lý Mộng xen vào: Thưa gia gia, khả năng bản lĩnh y thuật của Xà Cơ cô nương đây thiên hạ không ai hơn được. Xà Cơ mỉm cười: Quá khen, nếu Lý lão bá vui lòng, tiểu nữ xin tình nguyện trị liệu vết thương. Trên mặt của Lý bá bá, tuy không dám nói chắc 10 phần, nhưng cũng nên thử xem. Võ lâm đế quân Lý Chiêu cười ha hả: Lão phu để cô nương phụ trách ngự y trong kim điện được không? Xà Cơ vui vẻ đáp ứng. Riêng Lý Mộng chợt nhớ ra Xà Cơ đã là nhân vật quá trăm tuổi, chàng tự cười thầm nhưng không nói ra. Lý Chiêu quay sang Bạch Hàm Như: Cô nương có vui lòng giúp tổng giám của lão phu tảo trừ bọn ma đầu còn lại ở kim điện? Bạch Hàm Như cung kính: Bạch Hàm Như rất vinh hạnh, không biết tổng giám là ai? Nàng sợ chức vụ tổng giám là do Lại Hòa Thượng Dương đảm nhiệm và gây ra bất tiện vì thân phận chủ nhân của nàng. Lý Chiêu lúc này đáp: Kim điện tổng giám tạm thời do Mộng Nhi đảm nhiệm. Bạch Hàm Như hân hoan lùi lại một bước nói với chàng: Xin tổng giám cứ chỉ thị. Lý Mộng mỉm cười: Hiện nay trong kim điện e rằng đang xảy ra hỗn loạn, chúng ta mau trở về quét sạch quần ma. Đoàn người lập tức lên đường ra khỏi tử cốc, quay lại kim điện trên ngọn Thiên Ma Phong. Từ đầu đến giờ chỉ có Băng Cơ Thường Nga là chưa nói gì. Bà thấy mọi người sắp bỏ đi mới gọi: Thư phu, huynh quên muội rồi sao? Lý Chiêu quay lại nhìn Băng Cơ Thường Nga: Tuyết muội muốn ta làm gì đây? Muội là vợ của Cổ Du, Cổ Du lại là kẻ thù của ta và cũng là kẻ địch của cả thiên hạ. Hay, ta biết làm sao bây giờ? Hóa ra người đổi tên Băng Cơ Thường Nga giống là em gái của Băng Cơ Thường Nga, là Tuyết Cơ Thường Nga. Hoàn cảnh của bà khiến cho Lý Chiêu rất khó xử. Tuyết Cơ Thường Nga có chút ít ngập ngừng rồi nói: Thư phu, muội có một mình thỉnh cầu, không biết huynh có đáp ứng không? Lý Chiêu thở dài nói: Có gì mà ta không đáp ứng? Nếu không có sự nhiệt tâm của muội muội, suốt đời ta đâu có ngày hôm nay. Cuối cùng hai mắt của Tuyết Cơ Thường Nga đỏ lên, bà nói: Thư phu, Cổ Du tuy là một người xấu ác, rất đáng ghét, nhưng hắn vẫn là phu quân của muội. Muội thỉnh cầu huynh chỉ nên phế bỏ võ công của hắn ta và cho hắn giữ lại sinh mạng. Lý Chiêu trầm ngâm không đáp. Tuyết Cơ Thường Nga lo lắng nói: huynh không đồng ý. Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu lại thở dài: mười mấy năm nay ta chịu đau khổ quá nhiều. Riêng ta, ta đáp ứng thỉnh cầu của muội rất dễ, nhưng còn Mộng Nhi có đáp ứng hay không, thân mẫu của nó. Vừa nói lão nhân gia vừa bi thiết nhìn cái đầu lâu trắng hiếu trong tay của mình. Tuyết Cơ Thường Nga nói: về phần Lý Mộng, muội tin y sẽ đáp ứng. Được, chỉ cần nó đáp ứng ta chấp thuận liền. Thư phu, huynh có định giao cho muội nhiệm vụ gì không? Lý Chiêu hơi trầm ngâm: Tuyết muội, lâu lắm rồi muội không về thăm gia gia phải không? Tuyết Cơ Thường Nga giật mình: vâng, mười mấy năm rồi muội không có về. Muội nên về thăm người rồi khi nào quay về sẽ tính. Vâng, thưa huynh. Trước đó muội hãy khuyên Mộng Nhi giùm ta không nên giết người bừa bãi. Vâng, thưa huynh. Tuyết Cơ Thường Nga khoát tay ra hiệu cho ba nữ tỳ, họ cùng nhau quay về đỉnh Thiên Ma Phong. Chưa đến nơi họ đã nghe có tiếng quát tháo. Bà hít một hơi chân khí, tăng thêm cước bộ phi thần tới. Vừa đạp chân lên đỉnh Thiên Ma Phong, đã thấy xác chết ngang dọc khắp nơi. Quét mắt một lượt, bà nhận ra có hai cái xác chết của Trấn Điện Nhị Tướng nằm vắt vẻo trên mấy bậc thềm kim điện. Lý Mộng sắc mặt lạnh như băng giá, đứng sừng sững ở trước cửa kim điện. Bên tả là Bạch Hàm Như, bên hữu là Xà Cơ Ngọc Trân. Ba người đang bị hơn một chục tên kim điện võ sĩ bao vây rất gắt. Bọn võ sĩ vừa nhìn thấy Tuyết Cơ Thường Nga đến nơi liền gióng lên hỗn loạn: giết chết phản tặc phu nhân kia đi! Mười mấy tên võ sĩ di chuyển mục tiêu, tung thân ào ạt đến bên Tuyết Cơ Thường Nga, khiến bà kinh dị thất sắc. Lý Mộng gầm lên dữ dội: ai dám động đến phu nhân, thiếu gia sẽ lấy tính mạng người ấy! Mấy tên võ sĩ chưa kịp động thân, Lý Mộng đã dọt tới, song chưởng liên miên đảo lộn, những tiếng rú bi thảm liên hồi, có mấy tên ngã xuống. Tuyết Cơ Thường Nga đưa ánh mắt nhìn bọn võ sĩ rồi quát: các người có thể tạm dừng tay nghe ta bày tỏ một lời. Một tên kim điện võ sĩ gầm rống: còn có gì đáng nói nữa, người chỉ là một tên phản nghịch vô sĩ, cầm miệng! Lý Mộng động thân dọt đến bên hắn, đơn chưởng nhanh như chớp giật đánh tới ngực hắn. Lý Mộng không nên, hắn không tin, nhưng chúng ta không nên cuồng sát. Lý Mộng vội thu chưởng lại, tên võ sĩ nọ kinh hãi hồn phi phách tán. Tuyết Cơ Thường Nga lại nói lớn: chư vị giữ lòng trung thành với Võ Lâm Đế Quân cũng là điều đáng phục, tiếc rằng chư vị đã trung thành lầm lẫn. Bọn võ sĩ bị võ công của Lý Mộng áp đảo không dám động thủ, nhưng vẫn nhìn Tuyết Cơ Thường Nga với đôi mắt khinh bỉ. Tuyết Cơ Thường Nga không để ý đến điều đó, bà hít sâu một hơi chân khí và nói: ta là vợ đế quân, nếu như đế quân không gây ác nghiệt phạm thiên lý, kẻ làm vợ há dám bội phản chồng của mình sao? Trong bọn võ sĩ có tên lạnh lẽo đáp: ngươi là một con dâm phụ ô uế. Lần này Tuyết Cơ Thường Nga biến sắc, tựa hồ không còn nhẫn nại được nữa. Lý Mộng gầm lớn lên một tiếng, định phát chưởng giết chết người này. Tuyết Cơ Thường Nga vội định thần nén giận, bà liếc nhìn tên võ sĩ ấy rồi gằn giọng: ngươi nói lời ấy chớ trách hậu quả. Câu đe dọa ấy xong, dường như bà đã lấy lại được sự bình tĩnh, rồi bà lại tiếp lời nói: mười mấy năm trước, sau khi Lý Chiêu đấu thắng Quần Hùng trên đỉnh Hoa Sơn, lúc ấy thiên hạ rất thanh bình, nhưng chỉ hai năm sau, vì sao lại biến thành trận thảm sát thê thảm? Đang sống trong cảnh thanh bình, bỗng nhiên võ lâm trở nên hỗn loạn. Các người có biết nguyên nhân vì sao không? Bọn võ sĩ im bặt không ai trả lời. Tuyết Cơ Thường Nga lại thở dài nói: ây, vì Lý Chiêu đã bị một người bắt giữ, rồi lột da mặt, chế tạo thành một cái mặt nạ da người, mạo xưng là Lý Chiêu, giữ chức vị đế quân, tên ấy chính là phu quân của ta đó. Toàn bộ Ma Thiên Phong im phăng phắc, bọn võ sĩ đã tỏ ra có phần dao động. Tuyết Cơ Thường Nga lại ai oán nói tiếp: dù sao Lý Chiêu cũng là anh rể của ta, thư thư của ta là Băng Cơ Thường Nga, nổi danh thiên hạ. ta chính là muội muội Tuyết Cơ Thường Nga. Vì ta và thư thư của ta giống nhau như hai giọt nước, nên ta bị bắt buộc phải mạo nhận là Băng Cơ Thường Nga. Mười mấy năm nay chẳng một ai hay biết. Nói cách khác, chư vị đã bị lừa. Chư vị trung thành với một người không phải là đế quân thật, mà chỉ là tên giả mạo hoành hành bạo ngược. Như vậy có phải vô tình chư vị đã phò giúp ác nhân hay không? Lời của Tiết Cơ Thường Nga hợp tình hợp lý, khiến bọn võ sĩ cơ hồ sắp tin đến nơi. Nhưng ngay lúc ấy đột nhiên có tiếng cười gằn lạnh vọng đến. Bằng hậu vô sĩ, bịa đặt câu chuyện nghe cảm động quá đi. Ai nấy giật mình kinh hoàng. Tuyết Cơ Thường Nga bỗng quát lớn. Người nào nói đó? Có tiếng đáp lại ở nơi nào đó. Với thần sắc hốt hoảng của ngươi không phải là bịa đặt sao? Bọn võ sĩ ồn ào phân vân. Lý Mộng đột nhiên gầm lớn nói. Tên nào đó lộ mặt ra đây cho ta. Vẫn có âm thanh nơi bí mật phát lên. Tiểu tử, người chớ đắc ý, mạng sống của ngươi không còn dài nữa đâu. Câu nói ấy vừa dứt, hai bóng người chớp nhoáng rơi xuống Ma Thiên Phong. Thì ra là Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương và Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương. Hai tên ấy vừa hiện thân, liền cất tiếng cười với bọn võ sĩ. Chư vị lẽ nào đi tin lời con phản nghịch kia? Nếu đế quân biết chư vị tin lời bịa đặt, người sẽ phẫn nộ trừng phạt chư vị nặng đó. Bọn võ sĩ xôn xao. Đế quân hiện đang ở đâu vậy? Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương và Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương cùng cười nhẹ nói. Không lâu nữa đế quân sẽ trở về điện. Bọn võ sĩ càng ồn ào náo động. Lý Mộng và Xà Cơ, Bạch Hàm Như, Tuyết Cơ Thường Nga âm thầm kinh hoàng. Nhất là Lý Mộng trong Xà Dương Động Phủ, chàng đã từng biết hai tên Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương và Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương đã gia nhập làm một thứ ngân xà đệ tử. Bây giờ lại đột nhiên hiện thân, chắc chắn là do Xà Dương Động Phủ sai tới đây. Lý Mộng nghĩ thầm, ta phải hạ thủ trước, trừ khử hai tên vô lại này. Chàng ngấm ngầm đề tận chân lực, nhìn Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương và Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương cười nhạt. Như vậy từ đâu đến đây vậy? Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương cười gằn. Người biết rồi hà cớ phải hỏi? Lý Mộng bước gần đến hai tên Dương ấy. Thất Hải Giật Tẩu ở động phủ có khỏe lắm không? Bây giờ hắn lại về Hoa Sơn đeo mặt nạ, tự xưng là Võ Lâm Đế Quân nữa. Tại hạ đang nóng lòng đợi chờ hắn đến đây. Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương đảo mắt lạnh giọng nói. Người nói vậy là có ý gì? Lý Mộng bật cười ha ha. Tại hạ có ý muốn lấy máu nhị vị tẩy rửa Hoa Sơn. Hai tên Dương chấn động toàn thân lùi lại hai bước. Lý Mộng gầm lớn dữ dội. Hôm nay là ngày các ngươi có đi không có về. Cước bộ của chàng điểm mạnh, giọt thân đến sông trưởng tụ 10 thành công lực, chụp xuống hai đối phương, quy lực trời long đất lở. Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương và Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương hú lên hai tiếng dài, nhân ảnh tách ra lạng thân về hai bên. Lý Mộng gầm thét, hôm nay hai người tất cả phải chết. Chàng chuyển thân nhảy về phía Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương đồng thời quát lớn. Như thư, hãy giết tên Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương cho đệ. Bóng trắng lướt động, Bạch Hàm Như như một làn khói tung thân về phía Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương. Người chưa đến, chưởng đã phát. Chàng quyết ý trừ khử hai tên này nên chưởng đánh ra không chút lưu tình. Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương chỉ dám nhận tên hiệu là Quỷ Ảnh. Vì khinh công của hắn cực kỳ độc đáo, hắn chỉ nhẹ cuốn thân đã tránh được một chiêu, đồng thời chỉ pháp điểm ra, soạt một tiếng rít, lanh lảnh chỉ phong xé gió tới. Lý Mộng phát chưởng quá giải chỉ phong, chàng hừ lạnh một tiếng, thì triển khinh công chí cao, chuyển thân liên tiếp mấy cái, đã tiến đến gần Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương. Trong vòng một trượng, Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương đã hú lên liên hồi. Đột nhiên hắn chuyển thân, 10 ngón tay cong quặp lại, bắn ra 10 luồng chỉ lực. Lý Mộng không thèm tránh né, chàng quát lớn một tiếng, tả chưởng phát mạnh, quá giải chỉ phong, đối phương còn hữu chưởng, dần đủ 10 thành công lực chụp tới. Đại thừa thiền công lặng lẽ không gây một tiếng gió, nhưng đến lúc chạm xuống Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương không còn kịp cánh, thần của hắn rú lên một tiếng liên hồi lùi lại 7-8 bước. Lý Mộng thừa thế đánh luôn chưởng nữa, Thình lình chàng nghe bên cạnh cũng có tiếng rú thảm khóc. Bọn kim điện võ sĩ ai nấy ngây người, ngẩn mặt nhìn cuộc ác đấu. Bọn chúng đã bị quy lực của Lý Mộng áp đảo. Chàng tự biết Bạch Hàm Như đã đắc thủ, thần thái càng phấn chấn. Chưởng phong ào ạt tấn công quỷ ảnh quyết chỉ dương. Đột nhiên nhân ảnh lướt động trên Ma Thiên Phong đã xuất hiện thêm hai người nữa. Dừng tay! Bọn võ sĩ kim điện quyền náo hoàng hồ. Đế quân đã về! Lý Mộng cả kinh chuyển đầu nhìn lại, thấy Võ Lâm Đế Quân đứng song song với một người mặc theo kiểu trung niên thư sinh. Chưởng lực của Lý Mộng đang phát bỗng thu hồi, hai mắt của chàng lạnh như băng dán vào Võ Lâm Đế Quân. Cổ Du, người đến đúng lúc lắm. Cái mặt nạ da người của ngươi không cần phải đeo trên mặt nữa. Võ Lâm Đế Quân cười rằng, thật tiểu tử, gan ngươi càng lúc càng lớn đó. Người ăn mặc theo kiểu trung niên thư sinh khoanh tay sau lưng, đưa ánh mắt nhìn đông ngó tây, thân hình di động, rồi từ từ đi về phía xà cơ Ngọc Trân. Lý Mộng nhận ra tên thư sinh này có vẻ rất quen thuộc, nhưng nhất thời chàng chưa nhớ ra là ai. Trong lúc đang nghĩ, hốt nhiên xà cơ kêu lên kinh dị, yêu phủ. Lý Mộng tỉnh ngộ, đột ngột quát lớn một tiếng, chàng tung thân đến. Đồng thời lúc ấy trung niên thư sinh đã kịp thời rú lên một tiếng chói tai gầm lớn. Xà nữ, ngươi vẫn còn sống đến tận bây giờ sao? Hắn giọt thân người đến bức bách xà cơ. Xà cơ tuy chưa hề luyện xà ma kinh, nhưng thân pháp mau lẹ chẳng kém gì Bạch Hàm Như. Huống gì dù sao, nàng cũng là một nhân vật sống đã quá 100 năm. Xét về bản lãnh không hề thua kém Ma Thượng Ma. Lý Mộng dù sao cũng chậm mất một bước, khi chợt nhận ra tên trung niên thư sinh nọ chính là lão ma đầu Ma Thượng Ma quá trang. Bình! Chưởng lực của xà cơ chạm vào chưởng lực của Ma Thượng Ma. Xà cơ rú lên một tiếng nho nhỏ, thối lùi mấy bước. Cuối cùng nàng vẫn chưa phải là đối thủ của Ma Thượng Ma. May mà trong lúc quá vội vàng, Ma Thượng Ma chưa kịp thi triển công phu xà chân kinh, nếu không chưa chắc xà cơ còn sống được. Chớp nhoáng Lý Mộng đã lạng thân tới. Ma Thượng Ma quay đầu trợn trừng hai mắt, lóe lên ánh xanh biếc. Lý Mộng hơi rùng mình, sau lưng của chàng bỗng nhiên có tiếng gió rít lên. Chưởng phong của Võ Lâm Đế Quân quạt mạnh đến. Chàng lấy làm sợ thầm, hôm nay ta đối mặt với cả hai nhân vật đã luyện xà chân kinh, không biết có đủ sức ứng phó hay không. Bóng trắng lướt nhanh, Bạch Hàm Như tràn thân đến đón chưởng của Võ Lâm Đế Quân. Lý Mộng kinh dị thất sắc gào lớn, Như Thư mau lùi lại. Nhưng nào còn kịp nữa. Một tiếng va chạm khủng khiếp, Bạch Hàm Như rú lên một tiếng thê thảm, tiếp tục lùi về phía sau. Chàng kinh hồn tán đảm. Lúc bấy giờ bọn kim điện võ sĩ nhìn thấy Võ Lâm Đế Quân xuất hiện, chúng phấn chấn tinh thần, lập tức tạo thành vòng tròn dây bao quanh. Lý Mộng gầm lên khốc liệt, đón chưởng đảo lộn đẩy lùi bọn võ sĩ về lại. Đồng thời chàng gầm vào mặt của Võ Lâm Đế Quân. Cổ Du, hôm nay ta với người quyết một trận sống chết. Võ Lâm Đế Quân bật cười hăng hắc. Thật tiểu tử, sẽ có người thu thập sát ngươi, cần gì bẩn tay bản tòa. Chàng ngạc nhiên vì biết người mà Võ Lâm Đế Quân ám chỉ chính là Ma Thượng Ma. Nếu chàng và Ma Thượng Ma động thủ với nhau, tất nhiên tên Đế Quân sẽ lợi dụng thời cơ đủ thời gian để giết chết Bạch Hàm Như và Xà Cơ, và kể cả Tuyết Cơ Thường Nga. Tâm niệm của chàng đang suy tính cực kỳ mau lẹ. Bây giờ chỉ còn cách thanh toán hắn, chớp nhoáng mai ra mới trừ được hậu hoạn. Chàng quyết định ngưng tụ công lực toàn thân gầm lên dữ dội. Cổ Du, hãy tự lột mặt nạ xuống, ta sẽ giết chết người trước. Chàng rắp tâm, nếu lột được mặt nạ của hắn, bọn kim điện võ sĩ sẽ không còn phò hộ hắn nữa. Và như vậy chàng sẽ bớt được khá nhiều địch thủ. Võ Lâm Đế Quân Cổ Du cũng dư biết chuyện chàng hiểu rõ, hắn buông một chuỗi cười sằng sặc. Ánh mắt chậm chậm chuyển sang Tuyết Cơ Thường Nga. Bằng hậu, người cả gàn lắm đó. Lý Mộng thất sắc, nếu lỡ vạn nhất Cổ Du động thủ tấn công Tuyết Cơ Thường Nga, tình hình sẽ rất là khó cứu vãn. Không cần suy nghĩ, chàng quát lớn, Cổ Du, tiếp chưởng của ta đây. Công lực của chàng đã ngưng tụ 12 thành công lực. Lướt thân đến bên Cổ Du, đồng thời chàng cũng giỏi dùng truyền âm nhập mật nói với các vị nữ nhân. Các vị mau chạy xa và đem gia gia của tại hạ đi chỗ khác. Hai kẻ ma đầu này các vị không thể đối địch được. Chạy mau đi. Tổ Du đợi chưởng của chàng đánh đến gần, hắn mới chớp nhoáng lạng thân. Ma thượng ma đứng bên cạnh lạnh lùng nói: "Tiểu tử họ Thạch, ta với ngươi sẽ phần thắng bại." Lý Mộng không thèm nghe câu ấy, chàng tiếp tục quát lớn: "Cổ Du, hôm nay ta quyết bắt ngươi phải xuất thủ." Chàng đã quyết ý mau lẹ thi triển bí phủ chưởng pháp phối hợp với đại thừa thiền công. Trong lúc thân hình của chàng chuyển động liên tiếp đã phát ra 6 chưởng. Cổ Du coi như bị dây trong phạm vi chưởng lực của chàng. Đồng thời với chưởng phát ra liên tục, chàng gầm lớn: "Chư vị còn chưa đi, mau chạy hay sao?" Bạch Hàm Như, Xà Cơ, Tuyết Cơ, Thường Nga vội vàng lướt thân đi. Cổ Du gầm rống: "Nương nương, hãy chặn chúng lại." Lý Mộng nghiến răng điên cuồng đánh thêm 3 chưởng nữa, bức bách Cổ Du phải thực diện, rồi ngân tiếp chưởng của chàng. Hai chưởng chạm vào nhau phát ra một tiếng bình dữ dội. Cổ Du lảo đảo lùi lại 3 bước, còn chàng chỉ rùng mình mấy cái. Chàng quát lớn: "Ma nữ, trừ phi ngươi không quan tâm gì đến tính mạng sống của hắn, thì cứ đuổi theo họ đi." Cổ Du gầm rống: "Nương nương đừng quan tâm tới ta, đuổi theo giết chết 3 nữ nhân ấy, mau lên." Bình, hắn và Lý Mộng lại đối chưởng với nhau lần nữa. Cuối cùng công lực của Cổ Du vẫn kém chàng một bậc, hắn rú lên một tiếng nho nhỏ trầm uất, thân hình liên tiếp thối lùi. Lý Mộng quát điên cuồng: "Cổ Du, ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi." Chàng dường như đã quên cả mọi chuyện, chỉ muốn xả thân. Chưởng này vừa dứt, liền đánh chưởng khác, buộc cho Cổ Du vào thế không thể trả đòn. Bình, hai chưởng lại chạm vào nhau. Cổ Du rú lên một tiếng, miệng ứa ra tia máu. Lý Mộng cũng hự một tiếng, trầm quốc sắc mặt trắng bệch. Nhưng chàng cố gượng, đánh tiếp một chưởng nữa về phía Cổ Du, đồng thời gầm lớn: "Hãy kéo mặt nạ xuống." Cổ Du gượng cười, giọng thê thảm nói: "Thật tiểu tử, lão đế quân ta có đời nào đeo mặt nạ đâu chứ." Trước sau hắn không chịu thừa nhận là có đeo mặt nạ, khiến cho Lý Mộng càng bốc lửa giận, nhưng chưa biết phải làm sao. Khi chàng dự định hạ sát thủ thì bỗng nghe ma thượng ma lạnh lẽo buông tiếng: "Họ Thạch kia, lúc này ta nói gì ngươi có nghe hay không?" Chàng không thèm để ý tới, chỉ trong phút chốc Cổ Vô sẽ biến thành quan hồn dưới chưởng của chàng. Lẽ nào chàng lại bỏ qua cơ hội ấy? Chàng vẫn lướt thân đến gần Cổ Du. Nhưng khi chưởng lực của chàng vừa phát ra, đột nhiên nghe sau lưng có tiếng rít chỉ phong bắn tới. Lại nghe âm giọng của ma thượng ma lên tiếng: "Họ Thạch kia, nếu như ngươi không thu chưởng lại, ta với ngươi sẽ cùng chết." Chỉ phong chưa chạm vào người của chàng đã thấy hơi lạnh bắn tới. Chàng biết câu nói của ma thượng ma không phải là nói đùa, nên chàng không kịp tránh. Tất nhiên chỉ lực sẽ xuyên qua người chàng, không còn chỗ tránh thân. Chàng đành lăn một vòng ở dưới đất, bắn ra xa hơn một trượng. Chỗ ấy đúng là chỗ của hai tên kim điện võ sĩ đang đứng. Chúng không bỏ qua cơ hội, song chưởng cùng lúc đánh xuống. Lý Mộng hừ một tiếng, không thèm tránh né, song chưởng xoay ngược lên nghênh tiếp. Hai tiếng rú bi thảm cất lên. Hai tên võ sĩ bị chưởng của chàng đẩy văng ra xa 3 trượng, não óc vỡ tan chết liền tại chỗ. Ma thượng ma cười âm độc: "Tiểu tử họ Thạch, ngươi quá là độc ác." Chàng không thèm phản bác, tung người đứng lên đối diện với ma thượng ma. Lão ma bà cất tiếng cười quái dị: "Tiểu tử họ Thạch kia, đừng có chối quanh, ta hỏi ngươi, ngươi học đại thừa thiền công ở đâu?" Chàng ngạo mạn lên tiếng đáp: "Không thể nói được." Ma thượng ma cười âm độc: "Tuy ngươi không nói ta cũng biết rồi. Ngươi đã biết hà tất còn hỏi? Ta chỉ muốn biết lão ta dạy ngươi vào lúc nào." Chàng bật cười ha hả: "Điều ấy cần gì phải biết?" Ma thượng ma gầm lên: "Ngươi có biết ta là ai không?" Lý Mộng càng cười điên dại: "Ta biết rất rõ, ngươi là một lão ma đầu dòng ân bội nghĩa, không còn chút nhân tính chứ gì." Bây giờ Cổ Du đã gượng đứng dậy, hắn loạn choạng mấy bước quát vào mặt của bọn kim điện võ sĩ: "Các người mau đuổi bắt con phản bội băng hậu về đây, ta muốn tận tài giết chết nó." Lý Mộng hết sức lo lắng cho sự an nguy của nữ chủ nhân trong lúc ma thượng ma cười nói: "Tiểu tử người chớ lo, tất cả bọn vô dụng ấy chưa đáng là đối thủ của Xà Cơ. trừ phi tên đế quân này muốn đuổi theo vì hắn có xà ma công. Lý Mộng nghe vậy mới yên dạ. Chàng bèn nhăn mặt nói, mà nữ chớ gọi ta là Thạch nữa, ta họ Lý. Họ Lý ư? Đúng, ngươi là con của võ lâm đế quân Lý Chiêu ư? Cổ Vô đứng cạnh cố gượng cười. Ta nào có đứa con đại nghịch bất đạo như y. Chàng gầm quát, câm miệng Cổ Vô, ngươi hôm nay thật đáng chết. Nếu ta không giết được ngươi, tương lai làm gì có cơ hội nữa. Cổ Vô không đáp nửa lời. Hắn ra hiệu cho bọn kim điện võ sĩ theo hắn đuổi theo ba nữ nhân Xà Cơ, Bạch Hàm Như và Tuyết Cơ Thường Nga. Phương hướng ấy chính là hướng đến Tử Cốc. Chàng điểm cước định đuổi theo thì Ma Thượng Ma đã cất tiếng gọi lại. Chớ vội, ta bảo chứng các bạn hữu của ngươi bình an. Chàng nghĩ thầm, với nội thương của Cổ Du hiện nay hắn đối phó với Bạch Hàm Như, Xà Cơ, Tuyết Cơ Thường Nga và Lại Hòa Thượng Dương không phải dễ. Dù có bọn kim điện võ sĩ cũng chẳng làm gì được họ, hay lại còn có thể bị các bằng hữu của ta giết chết cũng không biết chừng. Nghĩ thế cho nên chàng bèn dừng thân, quay lại Ma Thượng Ma lạnh lùng nói, nữ ba đầu ngươi muốn gì? Vừa rồi ngươi nhận là con của Lý Chiêu là may mắn lắm đó. Nếu như còn ở trong Xà Dương động phủ, ta biết như vậy đã giết chết ngươi rồi. Chàng cười khẩy nói, chắc gì mà giết được. Không giết được ư? Ta hỏi ngươi, công lực của ngươi có hơn được lão trọc đầu thất không hay không? Đó là một cao tăng, ta đâu dám so sánh. Ma Thượng Ma cười lớn, ngươi nói đúng lắm, thế mà lão trọc thất không bản lãnh còn kém ta đấy. Ngươi nào xứng đáng là đối thủ của ta? Ngươi hiểu thông chưa? Chàng cười khải, nữ ma không tự thấy sỉ nhục hay sao? Thất không thiền sư thua ngươi về bản lãnh ở chỗ nào? Ma Thượng Ma không có vẻ giận, lão bà cười nhạt. Tuy nói như vậy cũng không sai. Nếu lão giỏi sao lão không dám đến Xà Dương động phủ tìm ta báo thù? Rõ ràng là lão tự biết công lực không bằng ta, tìm ta chỉ là đem mạng sống đến nạp. Lý lẽ là như vậy mà ngươi vẫn chưa hiểu sao? Lý Mộng cười ha hả, thật là cãi chày cãi cối. Sự thật là thế mà. Nữ ma thất không thiền sư có oán thù gì với ngươi? Ma Thượng Ma hơi biến sắc nói, ủa, ngươi chưa biết sao? Chính ta là người vợ cũ của lão trọc thất không, vì cần cái đầu của lão trọc ấy nên ta giết chết lão rồi. Thật khó mà tưởng tượng, lão bà nữ ma này lại là phu thuê ngày xưa với thất không thiền sư. Và không ngờ ma nữ lại mất hết nhân tính đẩy thất không vào chỗ chết mà vẫn giữ lòng oán độc. Chàng không khỏi phẫn nộ quát lên, nữ ma, chỉ vì thất không thiền sư hạ thủ lưu tình nên mới bị ngươi hãm hại. Nào bản lãnh không bằng ngươi? Ma Thượng Ma tái nhợt mặt nói, cái gì, lão trọc ấy mà có hảo ý với ta sao? Sau khi thất không thiền sư trao tặng cho ta bản đại thừa thiền công, thiền sư gần như đã ngỏ ý muốn trăn trói những lời cuối cùng. Tại sao vậy? Tại sao lão phải trăn trói? Vì thiền sư tự biết đã đến lúc viên tịch. Điều ấy có quan hệ gì đến ta? Quan hệ lắm chứ. Chính vì vậy mà thiền sư tự nguyện để lão ma ngươi giết chết. Ma Thượng Ma lồng lộng gào thét, lão trọc, lão trọc, thì ra lão cố ý nhường ta, lão sẽ vĩnh viễn xa vào chốn địa ngục, vĩnh viễn không được luân hồi. Nghe câu nguyền rủa ấy, Lý Mộng không khỏi lạnh cả người, vì không ngờ sự oán hận của nữ ma này đối với thiền sư lại sâu đậm đến như vậy. Đột nhiên đang gào thét, lão Ma Thượng Ma bỗng bật lên tiếng cười ha hả. Lão muốn siêu thoát vào cõi niết bàn ư? Ta sẽ lấy máu rửa sạch gió lâm, tạo thành tội nghiệp vô biên, và coi như đó là trách nhiệm của lão, xem lão có lên được niết bàn chứng quả được hay không. Lý Mộng chấn động, vì nếu lão ma đầu này thật sự thi hành ý đồ rửa máu gió lâm, e rằng trong thiên hạ không mấy ai là có thể đối thủ với lão Ma Thượng Ma này nữa. Ma Thượng Ma cất tiếng lên cười nghe chấn động cả núi rừng. Hai mắt của lão ma bấy giờ xanh biếc, chẳng khác nào là mắt của quỷ dữ. Đột nhiên ánh mắt xanh lòe ấy bỗng lóe lên trừng trừng nhìn Lý Mộng, âm lạnh cực độ, hắn nói, ta sẽ dùng ngươi làm vật khai đao trước tiên. Lý Mộng hốt hoảng đề vận đại thừa thiền công, tập trung chú ý theo dõi đối phương chuẩn bị đối phó với Ma Thượng Ma. Hai mắt của lão bà càng lúc càng xanh biếc, hai cánh tay mềm nhũn lắc lư liên hồi chậm chạp tiến về phía chàng. Đột nhiên lão bà lạnh giọng: "Lý Mộng, hãy đợi ta quét sạch gió lâm rồi sẽ thanh toán nợ nần với ngươi." Lão ma đầu nói gì vậy? Lão muốn quét sạch gió lâm hay lão sợ chăng? Lý Mộng không thèm đáp, chàng ngưng tụ 12 thành công lực đại thừa thiền công phát ra một chưởng. Ma thượng ma khẽ một hơi cười dài quái dị như tiếng loài rắn rít. Lão tung mình lên như một con linh xà giọt ra khỏi quyệt. Thần pháp của cả hai đều nhanh như điện chớp. Khi hai chưởng chạm vào nhau, cả hai đồng thời rú lên, lộn ngược lùi lại 3 bước. Sắc mặt cùng tái nhợt, hiển nhiên là vì công lực của hai người tương đương. Lý Mộng đã luyện được thiền tông tối cao của Phật môn, nhưng vẫn chưa khống chế hoàn toàn được xà ma kinh của tà môn. Còn ma thượng ma tuy ăn mặc như là một trung niên nho sĩ, nhưng thực tế lại là một nhân vật cao tuổi, đã có gần 100 năm công lực, nên còn cao hơn chàng một bậc. Vì vậy mỗi người đều có sở trường riêng, nhất thời chưa thể phân được ai thắng ai bại. Lý Mộng và ma thượng ma không ai dám sơ hở. Hai bên gườm gườm nhìn nhau, dán mắt vào đối phương. Cả hai cùng ngưng tụ công lực toàn thân chuẩn bị quyết đấu. Đột nhiên có nhiều tiếng hú lạ lùng. Ma Thiên Phong lại xuất hiện thêm bọn thiên diện thần ma, Hắc Trảo Diêm Bà, Kim Quái Bà và mấy tên kim xà đệ tử, ngân xà đệ tử. Thành thế bên tà ma lại càng lớn mạnh. Bọn chúng đồng loạt cung thân thi lễ ma thượng ma. "Chúng đệ tử đến chậm, tội thật đáng chết, xin chờ lệnh nương nương." Ma thượng ma tự mãn liếc nhìn Lý Mộng. "Lý Mộng tiểu tử, người hiện tại muốn gì?" Chàng trầm giọng: "Tùy tiện các ngươi, hãy ra lệnh cho bọn chúng tiến lên một lượt đi." Ma thượng ma cười gằn: "Nếu ta ra lệnh ấy, làm sao ngươi còn sống sót? Xin cứ thử xem." Tuy chàng biết thanh thế của đối phương quá mạnh, nhưng chàng không chịu tỏ ra yếu nhược. Ma thượng ma đảo một quan, thâm tâm của Lý Mộng chỉ sợ ma thượng ma ra lệnh cho bọn ma đầu nọ kéo đến tử cốc, tất nguy hiểm cho Bạch Hàm Như và các bằng hữu. Nào ngờ ma thượng ma gầm lên: "Các người cút hết xuống núi cho ta." Bọn quần ma hoảng sợ không ai dám cãi lệnh, vội vàng kéo nhau chạy xuống núi. Nhưng lạ lùng thay, chúng chỉ mới động thân, ma thượng ma đã gầm lớn: "Quay lại!" Bọn quần ma vội vã dừng thân. Ma thượng ma cười gằn nói: "Các người xuống núi, mỗi người phải tìm bằng mọi cách mang về đây 2 cái xác chết của võ lâm cao thủ. Chỉ cần là người võ lâm, bất cứ xác người võ lâm nào cũng được. Trong vòng 1 canh giờ nữa, nếu ai không hoàn thành trách nhiệm ta giao phó cho thì hãy liêu hồn đó." Lệnh truyền ấy khiến cho Lý Mộng nổi giận, chàng quát hỏi: "Ma nữ, người ra lệnh ấy là có ý gì?" Ma thượng ma cười ha hả: "Ta muốn lấy máu nhuộm đỏ võ lâm, điều ấy chẳng phải là ta đã nói với người rồi sao?" Lý Mộng sống lên điên cuồng, song chưởng phát ra, chưởng lực kinh thiên động địa chụp đến ma thượng ma. Lão cũng gầm lên một tiếng, phát song chưởng ngân tiếp, bình, một tiếng chấn động như núi lở. Trong vòng 5 trượng, cây cối rung lên như bão cuốn. Cả hai đều lần lượt thối lui về phía sau 3 bước.